Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Quang Minh Tịnh Hóa. Tại khoảng cách địa tinh ngoại tầng vũ trụ cũng một chỗ không xa vị trí. Một chiếc to lớn tựa như cung điện vũ trụ phi hạm ở vào nạc tung trạng thái ẩn nấp. Cố đô tổ chức lãnh tụ Amon Bader. Giờ phút này liền đang ngồi ở chỗ này cung điện phi hạm bên trong một chỗ hào hoa xa xỉ điện đường. Bên trong, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước người radar trên màn hình cấp tốc chui ra địa tinh. Một cái chấm đỏ, cái này điểm đỏ liền đại biểu cho lúc này đã rời đi địa tinh phạm vi chế thẻ sư hiệp hội vũ trụ phi. Hạm, bên cạnh hắn, một tấm hiện ra kim mang thẻ bài thỉnh thoảng chớp động. Ngẫu nhiên huyễn hóa ra từng màn mơ hồ mà hình ảnh kỳ lạ. Phảng phất là tại báo trước lấy cái gì. Nửa ngày, hắn nhìn thấy cái kia radar trên màn hình đại biểu vũ trụ phi hạm điểm đỏ bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền thoát ly radar phạm vi dò xét. Sau một khắc tiến vào lỗ sâu nhảy vọt thời khắc. Đến lúc này, Amon Bader mới thu tầm mắt lại. Thanh âm bình thản nói, cái này một cái tiểu côn trùng nhưng cũng có thể đảo loạn toàn trường. Bất quá hiện tại đem hắn đưa ra ngoài, những cái kia quấn quanh trên người hắn sợi tơ, liền từng cây dần dần rõ ràng, không khí có chút bóp méo một chút, đột nhiên trống rỗng nổi lên một đạo người mặc sáng màu đen chiến giáp người da đen nam tử. Hắn sau khi xuất hiện sát na một gối nửa quỳ nói. Lãnh tụ, vẫn là không có bắt được cơ trí người tung tích. Hắn tựa như là một cái vĩnh viễn giấu ở phía sau. Màn thằng hề, bất quá chỉ cần đem hắn kiềm chế lại là được rồi. Chuẩn bị tiến hành kết thúc số 1 kế hoạch. Xử lý số 1, cho tất cả cùng chúng ta cố đô tổ chức là địch người một cái triệt để tỉnh táo. Amon Bader lạnh, lùng tuyên bố, đồng thời. Hắn lại liếc mắt nhìn đã tiến vào lỗ sâu nhảy vọt vũ trụ phi hạm phương hướng. Ánh mắt bên trong lướt qua một tia trào phúng cười khẽ. Lỗ sâu nhảy vọt một lần, trọn vẹn 4 năm ánh sáng lộ trình liền rất nhanh bị rút ngắn. Đường kiếm nằm tại phòng hộ trong khoang thuyền, yên lặng niệm tụng mấy lần tên vạn lệnh sau. Ý thức của hắn liền tại lỗ sâu nhảy vọt lúc bị đánh nát. Tiến vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, lần này cứ việc so với lần trước trực tiếp vỡ nát thành hỗn loạn một mảnh bột nhão trạng thái muốn. Tốt một chút, nhưng hắn như cũ cảm giác được không quá thích ứng, thậm chí hắn đều không rõ lắm thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Khi tĩnh mịch mà hắc ám trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cái hoa mỹ lỗ sâu sau. Một chiếc vũ trụ phi hạm liền từ lỗ sâu bên trong chui ra, rời khỏi lỗ sâu nhảy vọt trạng thái, tiến vào vũ trụ giai đoạn phi hành. Hô, đường kiếm ý thức khôi phục thanh tỉnh, tại phòng hộ trong khoang thuyền nhẹ thở ra một hơi. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh có chút không quá đúng. Siêu cường ba chiều ánh mắt. Đã làm hắn ngay lập tức liền rõ ràng qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy bên ngoài vũ trụ cảnh tượng. Kia là một mảnh tĩnh mịch hắc ám vũ trụ, chỉ có tại chỗ rất xa hàng tinh quang mang xa xa lướt đến. Phụ cận ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa vực, trừ tĩnh mịch trôi nổi thiên thạch, vũ trụ bụi bặm, liền căn bản không có chút nào bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu vết tích. Cũng không có bất kỳ cái gì chạm không gian, vệ tinh nhân tạo các loại, còn chưa tới đạt mục đích sao? Đường kiếm mở ra phòng hộ khoang thuyền, từ đó đi ra, sinh lòng cảnh giác, dù cho còn cần phải bay một đoạn lộ trình mới có thể đến Thái Dương Thiên Cung. Cũng không trở thành vào lúc này còn không nhìn thấy ngày đó cung chiếm cứ nhỏ đại lục bản khối. Trừ phi cái kia nguyên một khối nhỏ đại lục bản khối đều tiến vào nặc tung trạng thái. Đường kiếm nháy mắt thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Tiểu Mỹ xanh làn da màu trắng thân ảnh lướt đi. Đường kiếm cấp tốc tiến vào cùng Tiểu Mỹ hợp thể trạng thái. Sinh mệnh lực lập tức đạt được 1.8 lần tăng phúc. Tới gần 6 vạn trình độ. Đánh thuê phòng cửa. Đối diện phòng cửa, long, một tiếng. Cơ hồ là đồng thời bị mở ra. Minh Ba thân ảnh từ đó khoan thai đi ra. Mỉm cười nhìn xem Đường kiếm gật đầu. Đường đại nhân, chúng ta đã đến nơi muốn đến. Đường kiếm hơi híp mắt lại, cười nói, Minh Ba đại nhân, nơi này hẳn là cũng còn chưa đạt tới Thái Dương Thiên Cung chỗ tọa độ phụ cận a. Đường đại nhân nói không sai, nơi này xác thực còn chưa đạt tới Thái Dương Thiên Cung vị trí. Lại có một đạo tiếng cười khẽ từ khác một bên truyền đến, Đường kiếm đều không cần quay đầu, liền nhìn thấy khoang điều khiển bị mở ra. Một chỉ mặc kim loại trường ngoa chân to bước ra khoang điều khiển. Bàn chân dẫm tại mặt đất phát ra tiếng leng keng vang. Một vị trên người mặc áo ba lỗ màu đen, hạ thân màu đen chiến đấu quần. Hai cái trái phải cánh tay bên trên đều đeo có giáp tay loại hình dụng cụ đo lường tráng hán cao. Lớn dậm chân đi tới, hắn lộn xộn dài dưới tóc, hai mắt hung hãn như là dã thú. Tràn ngập xâm lược ý vị, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại nồng đậm ăn mòn ý vị pháp tắc ba động. Cố đô tổ chức 12 nghị viên một trong mãnh thú Croton. Đường kiếm miệng bên trong nhàn nhạt nói, lại nhìn về phía đối diện như cũ mỉm cười Minh Ba. Như vậy ngươi hẳn là Quang Chi Vương rồi. Minh Ba kinh ngạc, xem ra trước ngươi đích thật là có phát giác. Bất quá ta có chút nghĩ không thông, đã ngươi có phát giác, vì sao còn là theo chân tới? Nói đến đây lúc, Minh Ba đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức thúc giục một tấm thẻ bài. Một đoàn như mặt trời nhỏ bạo tạc xoay khúc tia sáng từ trong tay của hắn lướt đi. Đường kiếm cũng không ngăn cản, mặc cho những này tia sáng nháy mắt khuấy động hướng bốn phía. Thậm chí hướng về phi hạm bên ngoài vũ trụ lao đi. Nhưng mà bát phương tĩnh mịch, không thu hoạch được gì. Minh Ba thở phào, nghi hoặc nhìn về phía Đường kiếm. Đường kiếm nhàn nhạt nói, không cần phải lo lắng. Ta mặc dù trước đó có chút phát giác, nhưng căn bản cũng không có thể khẳng định cái gì. Chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc mà thôi. Thậm chí đều không cảm thấy ngươi có cái gì vấn đề quá lớn. Nói hắn lắc đầu. Hiện tại xem ra, ta vẫn là quá bất cẩn. Đối với người quen khuyết thiếu đầy đủ lòng cảnh giác a. Chỉ là ta hiện tại rất hiếu kỳ. Nếu như ngươi là Quang Chi Vương, là thế nào chạy ra lục mạch thần đảo? Dựa vào Minh Ba. Ha ha ha. Minh Ba bộ mặt bao quát thân thể đều mông lung bên trên một tầng nhu hòa bạch quang. Sau một khắc hắn đã hóa thân thành một người khác hình tượng. Một thân hình cao lớn, rõ ràng có thiên mỹ người huyết thống hình tượng. Thình lình đúng là Quang Chi Vương. Hắn trên mặt mang trào phúng nói. Ta đích xác muốn cảm tạ Minh Ba. Hắn quá tham lam. Ý đồ dựa dẫm vào ta lĩnh ngộ được dị năng quang pháp tác cấp độ càng sâu chân lý. Thường xuyên tới tìm ta giao lưu. Cuối cùng ta dẫn dụ hắn. Thừa dịp hắn không có chú ý đem hắn kích choáng. Cùng hắn thay thế thân phận. Hắn thay thế ta bị giam giữ trong lao ngục. Ta thì trốn thoát. Đường kiếm gật đầu. Chuyện này mặc dù nói đến rất đơn giản. Nhưng làm khẳng định không đơn giản. Du Trọng không phải người ngu, người có thể từ lục mạch thần đảo trốn tới còn không có bị người phát giác. Nghĩ đến hẳn là gần đây mới phát sinh sự tình, đồng thời tuyệt đối có người phối hợp. Ta hiện tại rất hiếu kỳ cái kia phối hợp ngươi chạy ra người đến tột cùng là ai. Nói nhiều như, vậy làm gì? Mãnh thú Croton khẽ quát một tiếng, ánh mắt mang theo tàn nhẫn hung ác thần sắc nói. Lập tức đem hắn giải quyết, bành một tiếng, cả người hắn đột nhiên vọt tới trước, bàn tay tựa như tràn đầy mực nước hội tụ thành gai sắc đại kiếm lấy không có gì sánh kịp tốc độ đâm. Về đường kiếm, mãnh liệt ăn mòn pháp tắc ba động ngưng tụ bộc phát. Xoẹt xoẹt xoẹt, toàn bộ vũ trụ phi hạm kim loại bong tàu đều bị tức kình kích sóng vỡ ra. Đường kiếm thân hình đột nhiên hư ảo hóa thành hắc vụ trạng thái. Croton hóa thành màu mực gai sắc đại kiếm, bàn tay hung hăng xuyên thủng đường kiếm thân thể. Lại chỉ là xuyên thủng một sợi hắc vụ, tránh qua được sao? Croton cười lạnh, sau một khắc, bàn tay của hắn tựa như là biển mật đột nhiên bành trướng, chợt lập ra đại lượng màu đen gai sắc. Vô cùng mãnh liệt nồng đậm ăn mòn pháp tắc nháy mắt ăn mòn hướng đường kiếm hắc vụ hóa thân thể. Tiểu mỹ thống khổ tại đường kiếm não hải hiển hiện. Nhưng mà tất cả giống như là mực nước ăn mòn đường kiếm toàn thân xâm lược pháp tắc. Rất nhanh liền bị một cỗ mênh mông mà cổ lão pháp tắc lực lượng áp chế. Thậm chí còn đang điên cuồng thôn phệ hấp thu. Đường kiếm hắc vụ hóa thân thể tản ra nhàn nhạt tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng khí tức. Tản mát ra hỗn độn thẻ bài pháp tắc ba động. Hắn bình tĩnh nhìn xem đem thân thể mình xuyên thủng gai sắc bàn tay. Lại nhìn về phía Croton cái kia ngạc nhiên ánh mắt. Ngươi, vậy mà có thể thôn phệ ta ăn mòn pháp tắc. Croton không thể tin thấp giọng hô. Muốn rút bàn tay về. Lại phát hiện bàn tay như lâm vào không thể tự kềm chế vũng bùn vòng xoáy bên trong. Thậm chí thể nội một cỗ ăn mòn thể năng xuôi theo bàn tay điên cuồng trôi qua ra. Bị cấp tốc thôn phệ. Cái gì? Quang Chi Vương đồng dạng kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác lại có chút tính sai. Đường kiếm thực lực làm sao cảm giác so với lần trước còn muốn mạnh rất nhiều. Giết. Nhưng vào lúc này, đường kiếm toàn thân khí chất đã phát sinh kinh thiên kịch biến. Kinh người sát ý nương theo cái kia mênh mông cổ lão pháp tắc ba động bộc phát. Hắn hai con người đột nhiên đâm ra hai đạo uyển như thiểm điện phích lịch quang hoa. Một tấm lấp lóe tử mang thẻ bài tản mát ra kinh người sát ý. Nương theo cặp mắt của hắn ý chí sóng oanh ra, như hai đạo hồng sắc phích lịch. Cỗ này ẩn chứa hỗn độn thẻ bài pháp tắc ý chí sóng sát ý chi ba động khoảnh khắc quét ngang hướng. Croton, sau một khắc liền muốn kích xạ tiến trong đầu của hắn. Thực giới, Croton như mãnh thú gào thét, cái trán nổi lên một tấm lấp lóe màu cam quang hoa bán thần thể hư ảnh. Thoáng chốc cả người đều bị cái kia màu cam quang hoa bao phủ. Hai đạo hồng sắc như sét đánh sát ý ba động đánh vào Croton thân bên trên. Lập tức cái kia ánh cam chớp liên tục. Croton phát ra kiềm chế thống khổ gào thét, nhưng lại sinh sinh gánh xuống dưới. Chết đi, đúng lúc này, một đạo ôn hòa cũng không ánh sáng chói mắt bó theo Quang Chi Vương vọt tới trước. Bỗng nhiên đâm vào né tránh không kịp đường kiếm thể nội. Quang Chi Vương hai mắt nộ trừng, tinh thần ý chí lực đo xong toàn ngưng tụ, cùng đường kiếm pháp tắc ý chí va chạm đánh vào cùng một chỗ. Quang thúc kia đâm vào đường kiếm thể nội sát na, lập tức đường kiếm liền cảm giác một cỗ tràn ngập quang minh khí tức ý chí cường đại sóng đánh vào. Trong đầu của hắn, hắn đối với Croton thôn phệ cấp tốc bị đánh gãy. Tinh thần ý chí bên trên cảm giác được có vô tận ánh sáng tại kích thích tinh thần của hắn tâm linh. Khiến suy nghĩ của hắn đều có một lát ngưng trệ. Chủ nhân, tiểu mỹ thanh âm lộ ra suy yếu. Phảng phất đều biến đến vô cùng xa xôi. Hỗn độn, gánh chịu hết thảy. Đường kiếm đột nhiên cắn đầu lưỡi thanh tỉnh. Hai mắt tản mát ra ý chí mãnh liệt quang huy. Vừa mới hao tổn tinh thần ý chí, tại thẻ đỏ phụ trợ hạ cấp tốc khôi phục, thậm chí mãnh liệt hơn cuồng bạo. Một tấm thẻ bài hư ảnh, tại hắn cơ hồ gân xanh bạo lồi mà lên hai mắt ý chí quang mang ngưng tụ hà. Chậm rãi nổi lên, cổ lão mênh mông hỗn độn thẻ bài pháp tắc ba động kịch liệt chập trùng. Không gian cũng bắt đầu nếp uốn xoay khúc. Quang Chi Vương thân ảnh đứng mũi chịu sào bị xoay khúc nếp uốn không gian bao phủ. Cả người đều tùy theo trở nên xoay khúc mơ hồ. Tinh thần của hắn ý chí quá mạnh. Nhanh giết. Quang Chi Vương quát lên một tiếng lớn. không lo được thân ảnh đã bị xoay khúc không gian ảnh hưởng. Đột nhiên thể nội một tấm cam thẻ chớp động quang hoa. Bá bá bá, phảng phất vạn hoa đồng. Cả người hắn đều hóa thành trăm ngàn nói chói mắt màu cam quang ảnh. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực phát huy ra tuyệt đối tốc độ ánh sáng lực lượng. Đồng thời hướng đường kiếm đâm ra một kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn vạn hơn trăm triệu đạo ánh sáng chói mắt ảnh như tất cả đều thành quang chi. Vương phân thân, hắn thiêu đốt tinh thần của mình ý chí, phát huy ra bán thần thể lực lượng, hướng đường kiếm đâm ra hơn vạn hơn trăm triệu đạo quang nhanh chi kiếm. Lấy tốc độ ánh sáng, mang theo lực lượng ánh sáng, triệt để xông tập rửa sạch một người trong đầu tất cả tội ác. Thậm chí đem suy tư của người cọ rửa lộn xộn, đem người tinh thần tâm linh biến mất. Dị năng thể nhớ bài pháp tắc quang minh tịnh hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.